Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 414, liền ngồi một chút Nga. San Nhi qua tới, ngồi ở ta trên chân, Lâm Phàm đối Nhạc Linh San nói ra, Nhạc Linh San hơi hơi sinh khí nói, Đại sư ca. Ngươi không cần lão là khiến người khác ngồi ở chân ngươi trên có được hay không? Ngươi tối hôm qua trên vẫn ngồi ở sư ca trên chân. Thế nào hôm nay liền không muốn? Lâm Phàm cười hỏi nói. Này là luyện công. Hiện tại ban ngày, bị cái khác sư ca nhìn thấy nhiều không tốt. Nhạc Linh San thẹn thùng nói. Lâm Phàm duỗi thoáng cái chân. Nói ra, có cái gì không tốt? Mẹ ngươi liền sẽ không quản những cái này, ngồi ở đại sư ca trên chân, này là mụ mụ, cũng không phải ta, Nhạc Linh San mười phần nhỏ giọng nói ra, nhưng không cách nào lừa gạt được Lâm Phàm hai lỗ tai. Vậy ngươi muốn cùng mẹ ngươi học tập, hôm nay là ngươi ngày thứ hai làm ta thị nữ, làm sao lại quên trước đó nói, Lâm Phàm nhìn về phía một mặt thẹn thùng Nhạc Linh San. Dụ dỗ 18 tuổi Nhạc Linh San vẫn là rất có niềm vui thú. Thiếu nữ thẹn thùng, nhất là thời cổ nữ tử thẹn thùng, khiến người gấp đôi thương yêu. Cái gì nha, vậy ta cũng không thể tại ban ngày ngồi ở đại sư ca trên chân. Nhiều không hay lắm, tương đương, Nhạc Linh San kháng cự nói. Nhanh một chút qua tới, không nghe lời, ta muốn đánh cái mông ngươi. Lâm Phàm uy hiếp nói, ta không cần, đại sư ca, ta giúp người ấn chân được không? Không cần ngồi ở trên chân. Nhạc Linh San sóng mắt lưu chuyển, nói ra, Lâm Phàm cũng mặc kệ nàng. Nói ra, ta liền muốn ngươi ngồi ở ta trên chân, mãi cho đến ăn cơm trưa. Đại sư ca, ngươi đổi một cái sao? Quá thẹn thùng, Nhạc Linh San yểu điệu nói ra. Ta đếm ba lần, ngươi vẫn còn chưa qua tới. Ta liền giống như tối hôm qua trên một dạng đánh cái mông ngươi đi. Lâm Phàm diễn cười nói. Ta, ngồi một chút có thể đi. Nhạc Linh San thỏa hiệp nói. Không được, nhất định phải ngồi vào ăn cơm chưa? Lâm Phàm phủ quyết nói. Vậy ta không cần, ta liền ngồi một chút. Nhạc Linh San quật cường nói. Lâm Phàm nghĩ thầm. Trước đem nàng lừa gạt đến trên chân, đến lúc dùng hắn thủ pháp đấm bóp, Nhạc Linh San sẽ không bỏ đi được. 18 tuổi tuổi tác nếu bị trêu đùa, 10 phần nhạy cảm, liền ngồi một chút Nga. Nhạc Linh San còn sợ Lâm Phàm đổi ý, đáng yêu nói, ngồi, Lâm Phàm cười nhạt nói. Nhạc Linh San có chút e sợ thẹn, thân thể xấu hổ, muốn xoay người. Đều lại cảm thấy cái mông hướng về phía đại sư ca có chút thẹn thùng. Đại sư ca, ngươi không cần nhìn ta lạp. Nhạc Linh San ngượng ngùng nói. Ngươi đang do dự cái gì? Ngồi ta trên chân, cũng không phải ngồi ở trong hố lửa. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lâm Phàm nói ra. Hừ, chỗ nào có đại sư ca khiến tiểu sư muội ngồi ở hắn trên chân? Nhạc Linh San ngược lại trách tội. Lâm Phàm, làm sao vậy? Đại sư ca còn có thể cưới ngươi làm thiếp. Ngươi có tin không? Lâm Phàm cười cợt nói. Cái gì nha? Đại sư ca lại loạn nói đùa. Nhạc Linh San trên mặt một thẹn. Tâm lý ngòn ngọt. Hờn dỗi nói. Lâm Phàm vỗ bắp đùi một cái. Nói ra, nhanh một chút ngồi xuống. Đại sư ca theo hảo hảo nói mấy câu. Nhạc Linh San nói thầm trong lòng nói, đứng lại không phải là không thể nói, tại sao phải ngồi ở trên chân, nàng trong lòng nghĩ như vậy, có thể vẫn là xoay người, nhanh chóng ngồi ở Lâm Phàm trên chân, trên mặt hồng nhuận một mảnh, có chút e sợ thẹn, bất quá so với tối hôm qua trên cùng mụ mụ cùng nhau cùng đại sư ca học võ công lúng túng. Kiều Diễm, hiện đang ngồi ở đại sư ca trên chân. Thật đúng là không tính là gì. Lâm Phàm hai tay trực tiếp đè ở Nhạc Linh San mềm mại tinh tế trên eo. Cặp chân run lên, đem Nhạc Linh San thân thể hướng bản thân lồng ngực dựa vào tới. A, Nhạc Linh San hét lên một tiếng. Đại sư ca, ngươi thế nào dạng này? Nhạc Linh San tại Lâm Phàm trên chân vùng vẫy lên tới. Muốn hạ đi, thế nhưng là Lâm Phàm hai tay vô cùng có lực. Liền là thiết đều có thể cầm thành nhão nhoẹt. Đâu là Nhạc Linh San có thể tránh thoát? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.